Chương 570, xem ai kỹ cao một bậc. 2. Chương 570, xem ai kỹ cao một bậc. 2. William từ khi nam tử tóc vàng sau khi xuất hiện, một gương mặt già nua cho mày, trên mặt nếp nhăn không sai biệt lắm có thể kẹp chết con muỗi. Hắn xem như là thấy rõ. Bất kể là kỉnh tìn còn là địch nhân đều không có đưa bọn họ những này người khác định bợ không nớt hắc bang đại lao đặt ở nhãn lực chỉ là đem bọn họ làm đá dò đường, dù dô đối phương lộ ra dấu vết. Uổng chính mình còn muốn mượn chuyện này cùng kỉnh tìn tiến thêm một bước, phỏng chừng ở trong mắt hắn, ngay cả mình là ai cũng đã quên mất đi đến ở hiện tại nhìn vờn quanh một vòng kẻ địch, từng thanh sáng loáng vũ khí nhìn đến làm người sợ run. Lần này phỏng chừng thật sự phải đem mạng giá đáp ở đây. Trong mắt vẻ ảm đạm chợt lóe lên, biết hẳn phải chết sau, William trái lại trong lòng bình tĩnh lại. Lo dần sờ, nhưng đừng tưởng rằng chuyện này sẽ như vậy tính. Như vậy thành thục nhân bản kỹ thuật, chính phủ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hơn nữa, ai thắng ai bại đến cuối cùng còn chưa chắc chắn. Nhìn chằm chằm nam tử tóc vàng, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, William đột nhiên mất đi sức mạnh toàn thân bình thường, thẳng tắp ngã xuống đất không dậy. Một cái bước xa xông lên trước, ngón tay ở lão nhân hơi thở, gãy động mạch phân biệt đo lường một chút. Lo dần sờ sắc mặt khó coi xoay người, mắt lạnh quét qua còn lại 12 người, lạnh lẽo như đao ánh mắt làm người sợ hãi. Lão bất tử quả nhiên tốt quyết đoán, cao tuổi rồi còn dám chơi uống thuốc độc tự sát đưa bọn họ cho ta nhìn kỹ, một cái nhìn chăm chú một cái, toàn thân kiểm tra, ai chết rồi ta muốn ai mệnh nghĩ tới William, hắn liền đau lòng đến nhỏ máu. Ông lão kia vừa chết công trái, bất động sản, ngân hàng tiền dư hộ số tiền này tài đều không có hơn nữa trả cho bọn họ tiếp thu thế lực tăng thêm không phiền toái nhỏ. Âm trầm cười khẩy quét mắt còn lại 12 cái đại kim chủ, mỗi cái bị hắn quỷ dị ánh mắt nhìn kỹ lòng người đầu run lên, không nhịn được nghiêng đầu không dám nhìn thẳng. Sau đó, trọng tài 10 phần, một người chiếm hai người địa phương chàng mập thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chính là ngươi cái này tên béo. Một thân là mỡ, khẳng định giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Thứ ngươi đi tới. Dùng sức vô vào chàng mập trên bụng, trắng toát thịt mỡ cuộn sóng lan lộn. Sau đó cầm con gà con như thế đem 200-300 cân mập đôn thu lên, dẫn đầu hướng phía dưới đi đến. Tên béo, cảm giác không tệ lắm. Trên đường còn dài hơn, chúng ta hảo hảo thân cận một chút. Không muốn a rẽ mật trong gió đêm thê thảm tiếng thét chói tai theo gió đồng bệnh đến phương xa. Lo dần sờ đoàn người mang theo tù binh vênh vang đắc ý rời đi. Tối hôm nay, toàn bộ New York thế lực dưới đất đem sẽ một lần nữa tẩy bài. Đợi được ngày mai mặt trời mọc, mảnh này phồn hoa rồi rào đất đai đem sẽ nên đón na nở dê tân chủ nhân khách sạn đối diện cách đó không xa đen kịt u ám trong hẻm nhỏ. Toàn bộ hành trình yên lặng quan sát bùn sẽ trên mặt hiện lên lạnh lẽo cười gằn. Trái cầm trên tay một cái có mấy cái điểm đỏ lóe lên các đồng hồ đo. Tay phải lấy điện thoại di động ra quay số điện thoại. Đi theo đánh dấu di động, săn bắn kế hoạch bước thứ 3 triển khai, không nghi ngờ chút nào, William lão nhân suy đoán hoàn toàn chính xác. Kỉnh tìn thật sự đưa bọn họ xem như mồi nhử đem toàn bộ New York lòng đất hắc bang coi như mồi nhử dẫn xà xuất động, tác phẩm lớn như vậy. Nên nói không hổ là kỉnh tìn sao không biết chút nào lo dần sờ chờ người chính rơi vào mưu kê thực hiện được, đối với tương lai tốt đẹp mặc sức tưởng tượng bên trong. Rất nhanh, xe cộ chạy đến nào đó công viên bãi đậu xe dưới đất. Không nhìn bãi đậu xe ngoài thiết lập thi công giữ gìn sửa chữa, người không phận sự miễn vào dòng chữ, trực tiếp xông vào trong đó. Xe hơi dừng lại, cửa xe mở ra. Đầu tiên hạ xuống chính là hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch cả người bị mồ hôi thấm ướt chẳng mập. Theo sát phía sau, lo dần sờ dư vị rô nở dê như liếm môi từ giữa đi ra. Chỉ là nhìn về phía mềm da trên đất chàng ngập lúc, trong ánh mắt không có lúc trước loại kia muốn đem người nù ổ tờ xôn nở dê xuống cực nóng. Có mới nuối cũ, chơi xong liền bỏ rơi nguyên lai like hắn là loại này người khụ khụ, không nên hiểu lầm. Hai người thật không có cái gì. Chỉ là bình thường tra tấn trao đổi mà thôi. Cho tới đến cùng lấy cái gì tra tấn thủ pháp có thể làm được trình độ như thế này vẫn là nói những khác tốt. Cảnh giác nhìn sang bốn phía, lo dần sờ la lớn. Ta là lo dần sở, đến đây giao tiếp nhiệm vụ. Xoạch xoạch, dứt tiếng lúc đó, trống trải trong bãi đỗ xe vang lên giày cao gót va chạm khu vực trong trẻo âm thanh. Sau đó sáng mắt lên, ánh mắt không bị khống chế chuyển hướng về phía trước ăn mặc đỏ rực váy dài mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Đây là một vị tràn ngập phương Tây đặc sắc mỹ nữ. tóc quăn tự nhiên chân mượn, da thịt nhắn nhủi, ngũ quan tinh xảo, tư thái lồi lõm linh lung mị lực bắn ra bốn phía. Nhìn thấy Na Nở Dê lúc nội tâm bay lên một đoàn cực nóng ngọn lửa, muốn đem người đốt cháy hầu như không còn. Mặc dù bị đốt thành tro bụi, cũng sẽ có vô số người thiêu thân lao đầu vào lửa dấn thân vào trong đó đi yêu. A Linh đại nhân ngài làm sao đích thân đến lo dần sở kinh hô một tiếng, thân thể phản xạ có điều kiện đột nhiên đứng nghiêm. Ngẩng đầu nhìn lên 45 độ, không dám nhìn nữa. Sau lưng lặng yên chảy ra mồ hôi lạnh đầy đủ nói rõ ở lo dần sở trong lòng, đối diện cái kia quần đỏ mỹ nữ là loại nào nhân vật nguy hiểm. Liên cũng không dám thở mạnh một chút. Cung kính báo cáo đại nhân, nhiệm vụ đã muốn hoàn thành, xin chỉ thị. Liếc nhìn mắt những kêu biểu hiện khiếp sợ tù binh, A Linh gật gù, chưa kịp Na Nở Dê mở miệng, những kêu đại lao liền xù lông. Ngươi mới đúng báo thủ nữ thần thủ lĩnh không sai rồi nữ thần, có thể không phải là nữ nhân không nghĩ tới, lão phu một đơ ý anh minh, vào Nam ra Bắc đặt xuống to lớn cơ nghiệp, cuối cùng cư nhiên sẽ bại ở trong tay một người nữ nhân ta không phục đám người kia thế nhưng dám xem thường đại nhân còn dám chửi ầm lên Na Nở Dê lo dần sờ bị chấn kinh đến suýt chút nữa không có cắn được đầu lưỡi. Rời ạ coi như lão tử cái này người cường hóa nhìn thấy vị đại nhân kia liền lời nói cũng không dám nói nhiều một câu, các ngươi này quần bại tướng dưới tay còn dám nói ba nói bốn lo dần sờ lặng lẽ dịch bước lùi lại, nhìn phía trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy thương hại. Ha ha! Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Các ngươi làm sao liền không hiểu đâu. Ồn ào đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, A Linh sáng rực hai con mắt thần quang lóe lên, một đám đại lao phảng phất bị vô hình đúa tạ hoanh kích, vút lên cao bay ngược mấy chục mét tầng tầng rơi xuống, miệng phun máu tươi, xương ngực lõm vào, cá chết như thế mềm ra trên đất. Biểu hiện chỉ còn dư lại sơ hà y, chỉ lo đa động đạn hai lần liền cái này về trời. Niệm lực A lo dần sờ ước ao đến thẳng chảy nước miếng. Đáng tiếc từ tư chất bất hạnh, tê vi rút cường hóa sau không thể thức tỉnh nghiệp lực. Mà đại nhân là hiếm thấy tê vi rút hoàn mỹ thích hướng người. Alins, lại thêm tê vi rút thích hướng người thân phận. Không thể nghi ngờ, vị này trên người mặc đỏ rực váy dài mỹ nữ chính là rẽ si đèn đệ vĩu điện ảnh bên trong vai nữ chính Ken Ken Ken Ken đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại di động ở trống vắng bãi đầu xe cực kỳ chói tai. Tên khốn kiếp nào dám vào lúc này gọi điện thoại lại đây. Nhìn lao tử không gọt đi hắn này tốt nhất có trọng yếu việc lão đại không xong, có kẻ địch tiếp cận người dẫn đầu là, ạch này này nói chuyện à, địch nhân là ai này để khà khà khà quỷ dị tiếng cười từ thông tin đối diện truyền đến, trầm thấp giọng nam thấu xương sát ý mặc dù cách điện thoại QNZ để người sợ hãi trong lòng. Chào buổi tối, tiểu baby. Đa tạ ngươi hỗ trợ xử lý đám phế vật kia, như vậy. Ngươi chuẩn bị xong chưa tử vong đếm ngược bắt đầu. Thỏa thích hưởng thụ cuối cùng sinh mệnh đi ha ha ha ha răng rắc, điện thoại bị lo dần sờ một tay bóp nát. Đáng chết, bị đùa bỡn một đạo. Còn không chờ hắn hỏi dò. A Linh nhanh chân đi hướng về chiến trường. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lộ ra như chặt đinh chém sắt kiên định. Cùng với không có gì lo sợ tự tin theo ta đánh ra nhìn về phía trước quần đỏ lung lay, tư thế vai hùng hiên ngang mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, lo dần sờ chờ trong lòng người hứng hực, khí thế dâng cao. Mẹ nó, bất quá là một cái nát mệnh. Nương. Giết khí thế hùng hổ, khí lực tào chứa đầy chuẩn bị mở ra vô song vì bác giai nhân nở nụ cười lo dần sờ chờ người, vừa mới ra bãi đậu xe lập tức liền héo. Ầm ầm ầm liên tiếp ba tiếng rung trời vang lớn, theo sát phía sau song khí suýt chút nữa không có đem công viên bùn đất lật ngược lên trời từng binh sĩ đạn hỏa tiễn những kia rác rưởi ở trong thành sử dụng vũ khí nặng cảnh sát là làm ăn cái gì không biết rùa rụt cổ về bãi đậu xe dưới đất lo dần sờ tức giận mắng cảnh sát thất trách, hoàn toàn không nghĩ tới lẽ nào hết chức trách cảnh sát cái thứ nhất chảo có thể không phải là hắn loại này bang phái phân tử. Trên đỉnh đầu bọn tiểu đệ dựa vào địa lợi gian nan giết địch, thế nhưng đang trang bị, nhân số đều nơi thế yếu tình huống. Phòng tuyến không ngừng hướng vào phía trong rùa rụt cổ. Cũng may A Linh chờ người trợ giúp đúng lúc, đạn hỏa tiễn dùng niệm lực khống chế cương ép làm nổ. Trong lúc nhất thời QNZ đứng vững vàng gót chân. Có niệm lực hộ thể, thêm vào đồng bạn trợ giúp, nhảy vào trận địa địch A Linh như hổ vào bầy dê. Chơi giết chóc. Vừa mới chuẩn bị một thương hiểu rõ lại một cái kẻ địch, trong lòng báo động bất ngờ nổi lên. Vội vã nghiêng người tránh né. Một đạo ánh sáng lạnh xẹt qua súng trường trước nửa đoạn lóe lên liền qua. Ánh sáng lạnh sâu sắc lún vào cây lớn bên trong, một con chuôi đao vẫn đang rung động không ngớt phi đao ẩm. Súng trường phía trước rơi xuống mặt đất, vết cắt bóng loáng như gương. Thật nhanh thật là sắc bén, A Lìn vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, người tới tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thì ra là như vậy, báo thù nữ thần là ý này, A ngươi là người đột biến tinh thông ám sát thuật. Bùn sẽ lặng yên xuất hiện ở A Lìn bên cạnh người, nhìn thấy đối phương lại là vị đại mỹ nhân lúc, ánh mắt đều ở tỏa sáng. Muốn đem người nuốt chửng tham lam, ánh mắt từ trên xuống dưới tinh tế nhìn quét Linh Lung Nguyện chuyển thân thể. Khuôn mặt này, vóc người này, nay chà chà, hiếm thấy tình cờ gặp giống như ngươi vậy mạnh mẽ lại mỹ lệ kẻ địch đâu. Nữ thần danh xứng với thực. Thật muốn dùng bỡ lạ ở ngươi kia hoàn mỹ thân thể mềm mại lên cắt chém ra từng đạo vết máu. Mê người tiếng rên rỉ làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, a có chút không nhịn được đây biến thái. A Lìn sắc mặt dị thường khó coi. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp phải cường địch liền tình cờ gặp biến thái. Thật khiến cho người ta buồn nôn. Giết hắn cảm nhận được đối diện mỹ nữ trong suốt như nước không hề tạp chất sát khí, bùn sẽ càng thêm hưng phấn. Hét lớn một tiếng, trước mặt nhào tới như vậy tinh khiết sát khí. Nữ nhân, ngươi quả nhiên là trời cao phái tới cứu vớt nữ thần của ta để ta chiếm được cứu rồi đi. Binh đối binh, tựa nở dê đối tựa nở dê. Bùn sẽ quấn lấy Alin. Nhưng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kẻ địch so với thực lực bọn hắn cường lớn rất nhiều, một lần nữa nả mờ ơ bị áp chế trạng thái. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ chết. Lo dần sờ nhìn đến không thể lạc quan tình hình trận chiến lo lắng không ngớt. Trầm ngâm một chút, trên mặt hiện lên chưa quyết định do dự. Trong mắt hung quang lóe lên, xoay người hướng về bãi đậu xe dưới đất chạy đi. Lâm trận chạy trốn vẫn có biện pháp cứu viện. Lo dần sờ ở một cái nào đó nơi kín đáo nhân mấy lần. Ở mật mã trên khay nghiệm chứng sau, vách tường đống nhiên hướng về hai bên trai nhờ thoa tờ. Nơi này là một tòa thang máy đi thang máy, luôn luôn hướng phía dưới gần hơn 10 mét đi tới một cái trống trải hang động. Bãi đậu xe phía dưới còn có cái này, liền A Linh cũng không biết có như thế tốt địa điểm ẩn nút. Cũng may trước đây nơi này là hầm trú ẩn, bằng không còn thật không dám đi bước đi này. Nỉ non tự nói lo dần sờ bước nhanh đi ra thang máy. Có thể đi tới một cái hình trụ trường kim loại phụ cận lúc, không tự chủ thả nhẹ bước chân. Cũng không dám thở mạnh một chút. Lén lén lút lút, tiểu tử này làm thứ đồ gì nhi?